ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, vì sao không hỏi xem có hay không chủ nhiệm là họ Tần đây này? 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trên đài, Tần Minh đối mặt với đám người, nói lời nói thật, trước kia cảm thấy cái này nho nhỏ trên giảng đài không có gì. Hiện tại vừa đứng bắt đầu, thật là có điểm không quen, bất quá hắn không hoảng hốt, dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, nói hai câu cũng không có gì, ta có bao nhiêu ưu tú cũng không nhắc lại, các ngươi có ai cần làm thủ thuật, có thể bất cứ lúc nào tìm ta, sẩy thai giảm giá, cắt bao quy đầu miễn phí, một câu, điểm bảo toàn trường bầu không khí, ba ba ba. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không thể không nói, thân là học sinh, Tần Minh thật sâu nắm chắc đại gia tâm lý. Thổi như bức ai không biết. Khó khăn là thế nào thổi tới đại gia vui lòng phục tùng. Tần Minh không phải cái sẽ thổi như bức người, lại là cái nói thực tế người. Không phải sao, cho ra điểm thực tế đồ vật, được hiệu quả so thổi như bức tốt quá nhiều. Liền cái kia nam lão sư cũng sợ ngây người. Phía dưới quần chúng sùng bái âm thanh một mảnh. Còn có không ít người thảo luận cái gì thời điểm kết đội đi cắt bao quy đầu. Dù sao miễn phí, còn có đồng học giới thiệu. Có thể tiết kiệm 2-3 ngàn đâu. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành. Vừa định theo trên đài đi xuống. Lúc này, trong đám người xuất hiện một thân ảnh. Còn đứng, ha ha, ngươi nói ngươi đã làm tới ở một bệnh viện nào đó chủ khoa bác sĩ. Khả năng này chính là trong truyền thuyết đòn khiêng tinh. Tần Minh xem xét, rất khéo, cái này đòn khiêng tinh còn không phải người khác. Đúng là hắn đau khổ tìm kiếm bách thiên tài. Đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là tới. Chỉ là hôm nay không có ngồi tại hắn cạnh bên, mà Tần Minh vừa mới tiến tới thời điểm. Lực chú ý cũng tại khối đó, cho nên không có tìm được hắn. Bây giờ nhìn lấy cái kia trương không phục mặt, hắn cảm thấy đối phương khả năng nghĩ gây sự tình. Đối mặt vấn đề của đối phương, Tần Minh lắc đầu, không phải ta nói, là lão sư nói. Lão sư, ngươi là từ đâu nhận được tin tức? Bách Thiên Tài lần nữa chất vấn, mang trên mặt trào phúng giống như tiếu dung. Ngạch. Cái kia nam lão sư ngạc nhiên, hiển nhiên, cái này đột nhiên tới chất vấn, hắn cũng có chút trả lời không được, thật muốn kiểm nghiệm Tần Minh có phải hay không chủ khoa bác sĩ. Hắn cũng không có biện pháp, nói lời nói thật, Tần Minh lên làm chủ khoa bác sĩ tin tức này, hắn cũng là nghe người khác thổi, vị bạn học này, ngươi là có ý gì đâu? Nam lão sư hỏi. Bách Thiên Tài khóe miệng ngậm lấy một tia tự tin, nhìn xem Tần Minh, lớn tiếng hỏi, ngươi ở đâu cái bệnh viện làm việc? Thiên Hải nhị viện, ha ha, ta vừa rồi đem nhóm chúng ta thị tất cả cỡ lớn y viện chủ khoa bác sĩ danh sách tra xét một lần. Thật có lỗi, không có tên của ngươi, xin hỏi ngươi đây giải thích thế nào đâu? Vừa nói, Bách Thiên Tài còn cầm lấy điện thoại giương lên. Nghe nói như thế, các bạn học vừa sợ. Cái gì? Chủ khoa bác sĩ trong danh sách không có Tần Minh. Kia há không nói đúng là. Cái này ra hỏa là đang khoác lác bức. Mẹ nó, ta liền biết rõ. Làm sao có thể có người còn trẻ như vậy liền lên làm chủ khoa bác sĩ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Kém chút bị lừa đi cắt bao quy đầu. Mẹ nó. Đừng đấy khoác lác không đau eo a. Là ai truyền ra dạng này lời đồn? Cái này ra hỏa lại còn có trên mặt đi nói cảm nghĩ. Ngoặc kép, cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Xem xét tình thế biến. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Đầy đủ thể hiện là một khỏa cỏ đầu tường cơ bản tố dưỡng. Nếu không phải xem Tần Minh không dễ chọc. Làm không tốt bọn hắn cũng bắt đầu mắng nói tục. Thảo. Một tiếng này nói tục, vẫn là một người nữ sinh mắng. cái gặp nàng mang trên mặt nồng đậm vẻ thất vọng. Hết thảy chỉ vì Tần Minh vừa rồi câu kia sẩy thai có giảm giá. Lúc này đợi, vẫn là vị này nam lão sư khá là trượng nghĩa. Vậy mà mở miệng vì Tần Minh cãi chày cãi cối một cái. Có thể là bởi vì Tần Minh đồng học vừa mới nhậm chức. Số liệu còn chưa kịp trúng tuyển a. Có lẽ là bởi vì vừa rồi hắn kêu la quá hung. Bách thiên tài dạng này đánh Tần Minh mặt. Cũng là tại biến biện pháp đánh hắn mặt. Cho nên lão sư này suy nghĩ đến cực kỳ nghiêm túc. Lập tức liền nghĩ ra cái sức thuyết phục cực mạnh giải thích lời kịch. Đám người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Giống như đúng là như thế cái đạo lý. Nhưng Bách thiên tài hôm nay là con rùa ăn quả cân. Quyết tâm muốn làm Tần Minh. Lấy báo lên lần mất mặt thù. Thế là móc ra điện thoại. Ngay trước mặt mọi người. Lốp bốp một bữa gõ. Tiếp lấy lại là một mặt đắc ý cười nói. Ha ha, ta có vị bằng hữu. Đầu tuần đi Thiên Hải nhị viện thực tập. Hắn vừa mới giúp ta đi hỏi một cái bệnh viện quầy khách sạn. Quầy khách sạn nói cho hắn biết. Nhị viện bên trong hiện tại cũng không có cái nào chủ khoa bác sĩ. Là họ Tần, Tần Minh, ngoặc kép, nghe vậy, đám người kinh ngạc lại kinh. Ngoạn tao, lại còn có thể thực hiện thời gian thực thông tin cùng hưởng. Ngưu ti, cái kia nam lão sư hoàn toàn phục. Những bạn học khác cũng hít khẩu khí, ma diệt trong lòng một điểm cuối cùng cắt bao quy đầu hy vọng. Đối mặt các bạn học ánh mắt chất vấn, còn có Bách thiên tài chế giễu. Tần Minh một mực rất an tĩnh, nhìn xem đối phương tiếu dung dần dần làm càn, biết rõ hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lúc. Tần Minh mới mở miệng nói, vậy ngươi nếu không thuận tiện hỏi hỏi ngươi bằng hữu, nhị viện bên trong có hay không cái nào chủ nhiệm là họ Tần? Bách thiên tài, ngoặc kép, nam lão sư, ngoặc kép, những bạn học khác, ngoặc kép, chủ nhiệm. Làm sao có thể, cái này thì em cũng quá dám nói. Ha ha, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi năm nay mới mấy tuổi, liền cái phó khoa bác sĩ cũng không có lăn lộn đến. Còn vọng tưởng làm chủ nhiệm. Bách thiên tài châm chọc nói, cũng lười đến hỏi, bởi vì là cái người đều có thể nhìn ra được. Tần Minh là đang khoác lác bức, thổi vẫn là không thực tế. Một chút liền có thể nhìn xuyên cấp thấp nghiêu bước. Vừa dứt lời, kia WeChat đầu kia bằng hữu lại phát tới thông tin. Bách thiên tài cầm lấy xem xét. Biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. Chủ khoa bác sĩ không có. Nhưng có một cái lâm sàng khoa chủ nhiệm họ Tần. Gọi Tần Minh, ngươi có phải hay không đang tìm hắn? Xung quanh một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Sự tình diễn biến đến một bước này là ai cũng không ngờ tới. Bọn hắn cũng không tin tưởng Tần Minh sẽ là cái chủ nhiệm. Nhưng Bách thiên tài cái này phát xanh sắc mặt là cái quỷ gì? Đứa bé, nhìn thấy cái gì? Nói nhanh một chút đi ra a. Tại đại gia nghi hoặc lại mong đợi nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, Bách thiên tài đặt mông yên lặng ngồi xuống lại. Rốt cuộc không có nói qua lời. Xem dạng như vậy, có vẻ như còn có chút sợ. Đám người, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.